Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Thương lượng bất kỳ ai, ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách tốt để ủng hộ tác giả Mạnh Chiêu Xuân, dịch giả Nguyễn Minh Ngọc, hiệu đính Vân Anh và nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Quyển sách này bao gồm 4 chương, được chúng tôi chia thành 14 phần. Sau đây là lời mở đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời mở đầu. Không có thương lượng, thỏa thuận, giao dịch, làm sao nói đến thành công? Chúng ta sẽ tiêu thụ sản phẩm như thế nào? Đối với bất cứ một nhân viên bán hàng nào, cho dù quá trình giao dịch có gian khổ hay hoàn hảo đến đâu, tới phút cuối không có được đơn đặt hàng trong tay thì vẫn hoàn thất bại. Đối với một doanh nghiệp, chỉ có liên tục thương lượng, thỏa thuận và giao dịch mới có thể thu hồi vốn để phát triển doanh nghiệp. Thương lượng, thỏa thuận và giao dịch thành công là mục đích cuối cùng của kinh doanh, cũng là sinh mệnh của doanh nghiệp. Trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm, luôn có hai nguyên tắc không bao giờ thay đổi. Một là bán ra ngoài, hai là tăng giá bán. Thương lượng bất kỳ ai triển khai 18 phương thức tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn gắn liền với khái niệm thương lượng, giao dịch. Phương thức nào cũng sát với thực tế và mang lại hiệu quả cao. Mục đích của thương lượng bất kỳ ai là giúp các nhân viên bán hàng luyện tập thành thạo các kỹ năng cơ bản, không chấp nhận lý do thất bại, đạt thành tích kinh doanh cao, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề, quá chú trọng vào quá trình, quên mất điểm then chốt cuối cùng, tồn tại phổ biến trong các doanh nghiệp. So sánh với việc tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng hạng nhỏ thông thường, việc tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn có 3 đặc điểm: vốn lớn, chu kỳ dài, người quyết định sách lược nhiều. Những đặc điểm này đã quyết định việc tiêu thụ sản phẩm cho các khách hàng lớn cần phải tuân thủ những quy luật và kỹ năng riêng. Nếu chúng ta có thể tìm ra quy luật này và coi đó là kim chỉ nam cho hoạt động bán hàng của mình, thì khả năng thành công sẽ tăng lên gấp bội. Tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn đòi hỏi nhân viên bán hàng phải làm việc nghiêm túc, triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng phương pháp và quy trình, nắm vững từng mắt xích trong cả quá trình. Hai mắt xích quan trọng nhất trong việc bán hàng là tìm đúng người và bàn đúng vấn đề, là vấn đề trọng tâm được bàn tới trong cuốn sách này. Trong chương Một mẻ lưới thu hết cá, chúng tôi tập trung vào vấn đề số lượng người quyết định sách lược nhiều trong tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn, nghiên cứu và thảo luận làm thế nào để thuyết phục được tất cả nhân vật quan trọng, làm thế nào để nắm bắt được tâm lý của khách hàng thông qua đào tạo huấn luyện, từ đó tìm cách tránh những vấn đề nhạy cảm trong bán hàng một cách hiệu quả, đảm bảo thương lượng thành công. Trong chương Đánh trúng tâm lý ngay lần đầu, chúng tôi chủ yếu đi tìm giải pháp cho vấn đề tương đối khó hiện nay là hầu hết nhân viên bán hàng đều đã quen với việc trần thuật đơn thuần mà không biết cách đưa ra câu hỏi để dẫn dắt tới khái niệm bán hàng, SBIN. Trong phương thức bán hàng này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách làm thế nào để các nhân viên bán hàng chuyển từ câu trần thuật sang câu hỏi, dùng phương thức giải thích kết hợp với phản vấn đề để ứng phó với sự từ chối của khách hàng, tạo thành thế tiến công, đánh trúng tâm lý ngay lần đầu, nhằm giành được đơn đặt hàng. Ngoài ra, cuốn sách này cũng nói về tâm lý bán hàng và sự phong phú của các công cụ kinh doanh, ví dụ dùng chữ viết và thư tín để tiến hành tiêu thụ sản phẩm lâu dài như thế nào, dùng công cụ và đào tạo huấn luyện để hỗ trợ chúng ta thương lượng giao dịch ra sao. Cuốn sách này phân tích quá trình tiêu thụ sản phẩm phức tạp, quanh co thành 4 mảng lớn: tâm lý, thảo luận, hoạch định và đàm phán. Vấn đề quan hệ kinh doanh, hợp đồng kinh doanh thường gặp trong việc tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn cũng được đề cập trong cuốn sách. Các quá trình tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn, mời hẹn qua điện thoại, gặp khách hàng, bàn giao phương án sơ bộ, quy trình kỹ thuật, yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh khung sườn và xác nhận phương án, đánh giá dự án, đàm phán thỏa thuận, ký kết hợp đồng giao dịch đều được giới thiệu và phân tích một cách sâu sắc. Đọc hết cuốn sách này, nhân viên bán hàng có thể biết rõ bản thân mình còn thiếu sót trong mắt xích nào khiến việc giao dịch không thành công, còn nhà quản lý từ kinh nghiệm của mình phát hiện ra những sơ hở còn tồn tại trong quản lý tiêu thụ sản phẩm và những thiếu sót về phương diện sáng tạo trong mô hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Nhân viên bán hàng lâu năm có thể thấy được những thiếu sót của mình trong quá khứ, tìm ra con người đột phá trong tương lai, từ đó đi tới thành công. Nhân viên bán hàng non trẻ đọc cuốn sách này như đang được giao lưu với một giảng viên ưu tú, có thể nhanh chóng bắt nhịp và vượt qua giai đoạn làm tuyển thủ nghiệp dư, trực tiếp trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trong thương trường. Cuốn sách này đã tổng kết các cách tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn thành 18 phương thức, mỗi phương thức được trình bày thành một chương riêng. Các lý luận trong sách vừa đặc sắc vừa mang tính thực tế, không phải là những lý thuyết giả tạo, khuếch trương và trống rỗng. Các ví dụ mới mẻ thú vị đề cập tới rất nhiều ngành nghề. Đặc biệt hơn, các quy luật được đưa ra có thể phù hợp với mỗi lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn. Sau mỗi một ví dụ đều kèm theo một số câu hỏi tư duy giúp bạn đọc tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học. Lần đầu thành công, lần sau sẽ thành công hơn. Dù bạn học được bí quyết nào trong cuốn sách này đi nữa, cũng là một điều đáng vui mừng. Mạnh Chiêu Xuân, tháng 10 năm 2006. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 1, Chiến thắng điểm mù. Tâm lý bán hàng. Không chỉ khách hàng mới có hiện tượng thiếu hiểu biết về sản phẩm, mà nhân viên bán hàng cũng có rất nhiều điểm mù trong việc hiểu rõ khách hàng. Chú thích 1. Điểm mù. Ám điểm, vùng không nhìn thấy trong thị trường của mắt. Điểm mù ở đây dùng để chỉ vấn đề không nhận thức được hoặc điểm sơ suất. Hết chú thích. Ví dụ như trước tâm lý cảnh giác của khách hàng, nhân viên bán hàng thường nắm bắt sai tín hiệu, thậm chí có tâm lý lo sợ trước phản ứng của khách hàng. Để khắc phục hạn chế này, nhân viên bán hàng cần giữ thái độ ôn hòa, sẵn sàng đón nhận sự từ chối của khách hàng. Phương thức 1. Nắm vững quy luật nhân tính, thương lượng một cách ôn hòa. Bán hàng là giao tiếp với mọi người, là kinh doanh các mối quan hệ xã hội. Nếu chúng ta không tìm hiểu một chút về tâm lý học thì việc bán hàng chắc chắn không thành công. Khi bán hàng sẽ gặp phải muôn hình vạn trạng kiểu từ chối, khiến người bán hàng có thể bi quan. Nếu bản thân mỗi nhân viên bán hàng không biết tự an ủi mình thì họ không thể kiên trì theo đuổi công việc nữa. Trên thực tế, chỉ cần nắm bắt quy luật nhân tính, chúng ta sẽ hiểu rõ điều này. Sự từ chối của khách hàng chỉ là một phản ứng hết sức bình thường mà không phải là sự cự tuyệt. Do đó, chỉ cần mỗi nhân viên bán hàng giữ được cho mình thái độ bình tĩnh, ôn hòa, đặt mình vào vị thế của khách hàng để suy ngẫm, từ đó kiên trì thuyết phục khách hàng sẽ có thể khiến thương lượng thành công, thậm chí biến đơn hàng nhỏ thành đơn hàng lớn, chuyển từ sự tuyệt vọng, đổ vỡ sang hy vọng và phát triển. Một La Mã, phương pháp và ý nghĩa của mô hình bán hàng cho khách hàng lớn. Một nhỏ, lần đầu thành công, những lần sau cũng sẽ thành công. Nói một cách đơn giản, bán hàng cho khách hàng lớn là chỉ những dự án có số vốn cực lớn, mấy trăm nghìn, mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu, hơn 100 triệu nhân dân tệ. Chú thích: nhân dân tệ bằng 2.750 Việt Nam đồng, năm 2009. Hết chú thích. Phương pháp tiêu thụ sản phẩm kiểu này không giống với kiểu bán hàng nhỏ lẻ. Tiêu thụ sản phẩm cho các khách hàng lớn, đa số là thu mua pháp nhân. Đặc điểm nổi bật của nó là chu kỳ duy trì dài, cần nhiều người quyết định. Vì vậy, phức tạp hơn tiêu thụ sản phẩm nhỏ rất nhiều. Tương ứng với nó, trong lĩnh vực bán hàng phân thành hai kiểu người. Một kiểu là tuyển thủ chuyên nghiệp, họ sẽ làm việc theo quy luật. Kiểu còn lại được gọi là tuyển thủ nghiệp dư, thỉnh thoảng cũng giành được phần thắng, song không biết quy luật. 18 phương thức tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn chính là sự chắt lọc, đúc rút những quy luật thành công từ thực tế. Các phương pháp trong đó phần nhiều nêu lên các quan niệm, tư tưởng, cách nghĩ, câu hỏi làm thế nào, v.v. Phương pháp là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại, thế nên nó là vấn đề trọng điểm mà chúng ta quan tâm. Trong quá trình tiếp xúc với những cao thủ về bán hàng, tôi được biết Trần Minh Lợi, 18 năm liên tục, cô là quán quân trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, không những ở Singapore mà trên toàn khu vực Đông Nam Á. Tôi luôn nghĩ, một người cùng lắm chỉ có thể liên tục dẫn đầu trong 3 năm, nhưng liên tục giữ vị trí quán quân trong 8 hay 10 năm, thì thật không dễ dàng gì. 18 năm liền, đứng ở vị trí quán quân, con người này quả không đơn giản chút nào. Trần Minh Lợi nói, nếu tôi chỉ hơn người khác một điểm nhỏ, mà giành được ngôi quán quân thì tôi chẳng có gì là lợi hại cả. Tôi phải tụt xuống hàng thứ hai để họ không nhìn thấy đèn chiếu hậu. Lời nói ấy của cô khiến tôi thực sự cảm động. Trương Minh Lợi tới Trung Quốc đại lục thuyết trình 8 lần, tôi vinh dự được hợp tác thuyết trình cùng cô 5 lần. Vì thế tôi cũng chuyện trò, trao đổi nhiều với cô. Cô nói, thay Mạnh, bán hàng cũng có quy luật. Nếu làm theo quy luật, thì việc bán hàng của chúng ta có thể ít phải đổ mồ hôi hơn và giành được nhiều thành quả hơn. Được mệnh danh là người đứng đầu về quan hệ xã hội trên thế giới, Harvey Mackay có một câu nói kinh điển. Mỗi một ngành nghề đều có bí quyết của nó. Chú thích: Harvey Mackay, sinh năm 1932 tại St. Paul, Minnesota, là một doanh nhân, một thuyết trình viên nổi tiếng. Mackay được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là tác giả của 5 tác phẩm kinh tế bán chạy nhất, bao gồm Swim with the Shark, Wisdom Being Eaten Alive, tạm dịch, bơi cùng cá mập để không bị ăn thịt. Beware the Naked Man Who Offered You His Shirt, tạm dịch, người đàn ông nu tặng bạn chiếc áo. Và This Your World Before You Are Thirsty, tự đạo diễn trước khi chết khác, đã được Thái Hòa Bút xuất bản. Ông còn là một trong những nhà phát ngôn kinh tế nổi tiếng nhất. Ông đồng thời cũng là người thành lập, chủ tịch và CEO của tập đoàn Mackay Envelope. Những câu chuyện của ông trở thành giai thoại bất hủ, được truyền tụng qua rất nhiều trang sách. Hết chú thích. Ông viết một cuốn sách về phương pháp bán hàng, đã được bán trên toàn thế giới với số lượng hơn 8 triệu bản. Điều này chứng tỏ khát vọng nghiên cứu về quy luật bán hàng của con người rất lớn. Vì vậy, căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi đã rút rút kinh nghiệm và viết nên cuốn Thương lượng bất kỳ ai, hy vọng mang tới cho mọi người một số gợi ý thiết thực. Hai nhỏ, xây dựng mô hình bán hàng, giúp chim sẻ hóa phượng hoàng. Mô hình tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn được ví như sợi dây xích bán hàng của doanh nghiệp do rất nhiều mắt xích tạo thành. Thiếu bất cứ một mắt xích nào cũng sẽ khiến cho công việc tiêu thụ sản phẩm mất nhiều công sức, nhưng hiệu quả không cao. Giống như một ngôi nhà, nếu cột xà không vững chắc, kiên cố, không hoàn thiện, thì cơ nghiệp cũng sẽ không thể mãi mãi xanh tươi. Đối với một công ty, bắt buộc phải thiết lập một quy trình tiêu thụ sản phẩm hoàn chỉnh, chỉ như vậy mới dễ dàng quản lý việc tiêu thụ sản phẩm. Một quy trình tiêu thụ sản phẩm hoàn chỉnh cần 8 bước dưới đây. 1. Mời hẹn qua điện thoại. 2. Gặp khách hàng. 3. Bàn giao phương án sơ bộ. 4. Trao đổi kỹ thuật. 5. Nghiên cứu tổng thể và xác nhận phương án. 6. Đánh giá dự án. 7. Đàm phán thỏa thuận. 8. Ký kết hợp đồng giao dịch. Một mô hình tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn hoàn chỉnh cần bao gồm những mảng chủ yếu như sau. 1. Hệ thống đánh giá khích lệ. 2. Hệ thống sách lược và quy trình. 3. Hệ thống công cụ kinh doanh. 4. Hệ thống huấn luyện đào tạo. 5. Hệ thống chăm sóc khách hàng. 6. Hệ thống thương mại điện tử. 7. Hệ thống quảng cáo tuyên truyền. 8. Hệ thống hỗ trợ pháp luật. 9. Hệ thống nguồn nhân lực. 10. Hệ thống quản lý hành chính. 11. Hệ thống nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Thiết lập mô hình tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn là việc vô cùng cần thiết. Nó có những tác dụng chủ yếu như sau. 1. Giúp nhóm bán hàng thiết lập phương án quản lý và quá trình bán hàng chuyên nghiệp quá, lấy khách hàng làm trọng tâm. 2. Tránh phát sinh hiện tượng, tướng ngoài biên ải có thể không tuân lệnh vua. 3. Nâng cao khả năng quản lý và mức độ thành công của việc thúc đẩy dự án với khách hàng lớn. 4. Nâng cao khả năng tự quản và tính chủ động trong công việc, cũng như ý thức về người kinh doanh cho nhân viên bán hàng. 5. Thực hiện chuyển giao trách nhiệm, nhân bản kinh nghiệm một cách hiệu quả. 6. Quản lý kiểm soát việc thực thi kế hoạch bán hàng, tính toán kết quả kinh doanh. 7. Chim sẻ hóa phượng hoàng, giúp một nhân viên bán hàng bình thường có thể hợp tác kinh doanh với khách hàng lớn, đảm nhận trách nhiệm lớn và thực hiện mục tiêu lớn. Thank you. theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã, chiến thắng điểm mù, giao tiếp theo cách khách hàng ưa thích. Một nhỏ, nhân viên bán hàng luôn nhìn thấy ưu điểm của sản phẩm, nhưng khách hàng thì ngược lại. Chúng ta hãy cùng phân tích ví dụ sau. Dưới đây là bức tranh tâm lý nổi tiếng có tên Hai Cửa. Trong tranh có hai người, một người con gái trẻ và một bà lão. Bà lão khoảng 70-80 tuổi đang cúi đầu, cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi đang quay nghiêng mặt. Bức tranh này mang ý nghĩa gì? Khi giảng cho các học viên, tôi đặt câu hỏi, khi xem tranh lần thứ nhất, bạn nhìn thấy gì? Kết quả cho thấy, trong số hơn 200 học viên, một nửa số người nhìn thấy cô gái trẻ, hơn 1/3 nhìn thấy bà lão, và chỉ có vài ba học viên nhìn thấy cả hai con người trong bức tranh. Tôi chọn ví dụ này vì muốn nói với bạn rằng, với hầu hết những thứ có được trong tay, con người thường chỉ nhìn nó và nghĩ rằng mình đã hiểu về nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn thế, đa số chúng ta đều rất chắc chắn về ấn tượng đầu tiên của mình. Dù sau đó, tôi đã nói với học viên trong tranh có hai người, nhưng nhiều người xem tới lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn thế, vẫn kiên quyết giữ ý kiến ban đầu của mình. Đây là điểm mù trong việc nhận thức của con người. Tư tưởng, mắt nhìn là đúng, đã làm hại không ít người. Khi nhìn nhận hoặc lựa chọn, mỗi người khó tránh khỏi nhận thức thiếu chính xác, do đó có thể bỏ qua một số thông tin. Đây chính là điểm mù. Kỳ thực, bất cứ một sự vật nào cũng có hai mặt, một mặt tốt, một mặt xấu, một mặt cần, một mặt không cần. Bán hàng cũng vậy, nhân viên bán hàng thường say sưa về sản phẩm của mình, luôn luôn nhìn thấy ưu điểm, nhưng khách hàng thì hoàn toàn ngược lại. Vì sao lại thế? Khách hàng có thói quen phản ứng, cho nên họ sẵn sàng từ chối sản phẩm, họ có quá nhiều lựa chọn. Khi khách hàng không cần, chúng ta lại cho rằng họ đã không tín nhiệm, tin tưởng mình, thậm chí hiểu nhầm và coi thường nhân cách, nhân phẩm của chúng ta. Trên thực tế, có thể chỉ là vì khách hàng mới nhìn thấy mặt xấu trước. Có thể bạn sẽ nói, sản phẩm của chúng tôi rất tốt và không có khuyết điểm. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, dù sản phẩm của bạn tốt đến đâu chăng nữa, chỉ cần mất tiền mua đã là không tốt rồi. Khi khách hàng bỏ tiền mua sản phẩm, dù số tiền ít hay nhiều, họ cũng luôn có tâm lý lo sợ, là sản phẩm không thích hợp, là mình bị mua đắt, mất tiền vô ích, vân vân. Vậy là, theo phản xạ có điều kiện, trong đầu khách hàng sẽ xuất hiện tư tưởng bài xích mua sắm. Đây là phản ứng tâm lý rất đổi bình thường, thậm chí có quan niệm về thu mua như thế này. Ép chuỗi cung ứng, tiết kiệm giá thành. Người không chịu nổi áp lực tâm lý, về căn bản không làm được ở vị trí kinh doanh bán hàng. Chúng ta hãy quay trở lại với ví dụ trên. Tôi cho các học viên nhìn lại bức tranh lần thứ hai, kết quả là 6 người trong số đó nhìn thấy toàn bộ bức tranh có 2 người. Điều này cho thấy, nói với đối phương mục tiêu để họ tìm tòi theo mục tiêu thì nhận thức đối với sự việc sẽ toàn diện hơn rất nhiều. Khách hàng của chúng ta cũng vậy, phải hướng dẫn họ về mặt tốt của sản phẩm thì họ mới nhìn nhận ra được. Có thể bạn sẽ nói, tôi nói với khách hàng lần thứ nhất, họ không mua. Tôi nói với họ lần thứ hai, họ vẫn không mua. Nửa năm trước, tôi nói với họ, họ không mua. Đến bây giờ, họ vẫn không mua. Vậy phải làm sao? Bạn không nên vội vàng. Trên thực tế, nhận thức của khách hàng về sản phẩm cần có một quá trình. Vì vậy, chúng ta nên nhẫn nại. Nếu để nhanh quá trình, phải dốc sức từ việc phát hiện nhu cầu, sáng tạo nhu cầu và đáp ứng nhu cầu. Tóm lại, nhận thức về sự vật của con người có thể xuất hiện điểm mù. Khi bán hàng, nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ quy luật này của con người, sẽ rất khó nắm bắt tâm lý của khách hàng. Ngược lại, nếu chúng ta biết bản thân mình cũng có điểm mù, chúng ta có thể hiểu được khách hàng, có thể tiếp nhận điểm mù của khách hàng một cách khách quan. Như vậy, khi khách hàng từ chối, bạn sẽ nghĩ, ái chà, điểm mù của người này xem ra rất nghiêm trọng. Bạn sẽ không tức giận hay có cảm giác bị tổn thương nữa. Chúng ta trở lại với bức tranh vừa rồi. Thông qua điều tra, tôi thấy có 7 học viên chỉ thấy duy nhất một người trong bức tranh, dù đã xem rất nhiều lần. Kết quả này nói lên điều gì? Nó cho chúng ta biết một quy luật. Trên thế giới này, không phải mọi người đều là khách hàng của chúng ta. Bán hàng phải có xác suất. Dù bạn bán vàng bạc, đá quý, trân châu hay tiền giấy, đều sẽ có người từ chối bạn. Vấn đề không phải là sản phẩm của bạn tốt hay không, mà là vấn đề về nhu cầu bản thân của mỗi người. Hiểu được điều này, bạn sẽ không bị hụt hẫng trước sự từ chối của khách hàng. Tôi cũng muốn nói với bạn rằng, quan hệ rộng rãi với các khách hàng chất lượng cao vô cùng quan trọng. Xác suất trong bán hàng bắt buộc bạn không thể chỉ xoay quanh 2-3 khách hàng. Hai nhỏ, khi con người khẳng định quan điểm, niềm tin của mình, họ sẽ tạo điểm mù với những thông tin khác. Có một khái niệm mang tên tập trung, bài xích, nghĩa là khi con người tập trung sự chú ý vào cái này thì sẽ không nhìn thấy cái khác. Khi chúng ta khẳng định quan điểm, niềm tin và thái độ của chúng ta là đúng, chúng ta sẽ tạo điểm mù đối với những thông tin khác, từ đó bài xích cảm giác nhận biết của chúng ta với những thông tin này. Vẫn lấy bức tranh hai cửa ở trên làm ví dụ. Khi một người nhận định trong tranh chỉ có một bà lão, cho dù anh ta có cố gắng nhìn như thế nào đi nữa, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của cô gái trẻ. Hơn thế, càng tập trung chú ý thì anh ta càng không nhìn thấy. Tập trung bài xích là quy luật đã tồn tại trong xã hội rất nhiều năm và sẽ còn tiếp tục tồn tại bởi nó là quy luật vốn dĩ tồn tại trong mỗi con người. Biểu hiện ở đâu? Ví dụ, ban đầu khi chưa phát hiện ra trái đất hình tròn, con người vẫn cho rằng trái đất giống như một mặt bàn. Trên mặt đất có núi, có nước, có sông ngòi, không ai nghi ngờ về quan điểm này. Vì thế con người khi đó không dám đi biển. Họ sợ rằng nhỡ đi xa quá thì sẽ bị rớt khỏi trái đất. Lại lấy một ví dụ khác, trước đây người ta cho rằng con người do Thượng Đế tạo ra, không tin vào thuyết tiến hóa của sinh vật. Vì vậy cuộc sống của Charles Robert Darwin rất bi kịch vì không ai tin vào những lời của ông. Chú thích: Charles Robert Darwin sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809, mất ngày 19 tháng 4 năm 1882. Sinh tại làng Rubisi, hạt Sussex, Anh, là nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Năm 1831, Darwin tham gia chuyến viễn du trên tàu Beagle và có 5 năm khảo sát khoa học. Ông đã thu thập và quan sát thế giới địa chất và thực vật, thông qua tổng hợp nghiên cứu đã hình thành học thuyết tuyến hóa. Ngày 22 tháng 11 năm 1859, Darwin cho xuất bản cuốn sách nổi tiếng Nguồn gốc muôn loài. Học thuyết tiến hóa của Darwin được coi là một trong 3 phát minh khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 19. Hết chú thích. Điểm yếu của tập trung bài xích là nó khiến con người ta trở nên ngoan cố, bảo thủ và không thích thay đổi. Nhưng tập trung bài xích là một đặc tính của con người. Vì thế khi bán hàng, chúng ta cần suy nghĩ về nó trên phương diện của người trong ngành. Khách hàng của chúng ta cũng có tâm lý tập trung bài xích kiểu này. Họ đặc biệt muốn duy trì tính nhất quán của mình. Con người không chỉ duy trì nguyên tắc về tính đồng nhất và tính liên kết ở phương diện tư tưởng và nhận thức, mà luôn có khuynh hướng muốn để cho người khác nhìn thấy được tính đồng nhất và tính liên kết trong hành vi của mình. Khi chúng ta muốn đưa sản phẩm của mình vào doanh nghiệp của khách hàng, thường gặp phải tình huống khách hàng này đã có một số nhà cung cấp từ trước, mối quan hệ giữa họ và các nhà cung cấp đó vẫn rất tuyệt vời. Cho nên, do chịu ảnh hưởng của tâm lý tập trung bài xích, khách hàng khi mua hàng, xem sản phẩm của chúng ta, phản ứng đầu tiên là so sánh với sản phẩm của nhà cung cấp hiện tại. Đồng thời, do đã hợp tác với nhà cung cấp đó, nên họ không muốn phá vỡ sự hợp tác đó. Vì vậy lúc này, nếu bạn muốn đẩy sản phẩm của mình vào, thì cần làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, thậm chí phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài. Ba nhỏ, không phải người miệng to ăn nhiều, người sống lâu mới ăn nhiều. Chúng ta giao tiếp với mọi người, kinh doanh các mối quan hệ xã hội, tìm hiểu một chút về tâm lý học là rất cần thiết. Khi bán hàng, sẽ gặp phải muôn hình vạn trạng kiểu từ chối, khiến người bán hàng thất vọng. Nếu không tự biết cách an ủi bản thân, thì bạn khó lòng tiếp tục công việc được. Tục ngữ Trung Quốc có câu, không phải người miệng to ăn nhiều, người sống lâu mới ăn nhiều. Nhân viên bán hàng phải có một tâm thái bình thường và ôn hòa. Vì vậy, kinh doanh ôn hòa là nội dung chủ yếu trong phương thức này. Vậy, bình thường như thế nào? Điều này bắt nguồn từ việc bạn nhìn nhận tính chất hai mặt của sự việc. Khi ông nội tuyển bố tôi lên đường nhập ngũ, Ông cầm tay bố và nói, con trai, con phải đi nhập ngũ rồi. Con nhập ngũ sẽ có hai khả năng. Một là nếu được ở hậu phương, sẽ tương đối an toàn. Đó là may mắn của con. Còn nếu ra tiền tuyến, thì chuyện đó cũng rất bình thường. Ra tiền tuyến cũng có hai khả năng. Có thể con không bị thương, cũng có thể con sẽ bị thương. Nếu không bị thương, đó là may mắn của con. Nếu bị thương, cũng là bình thường. Nếu con bị thương, cũng sẽ có hai khả năng. Hoặc là thương nhẹ, hoặc là thương nặng. Nếu thương nhẹ, đó là điều may mắn. Nếu thương nặng, việc ấy cũng hết sức bình thường. Nếu bị thương nặng, cũng có hai khả năng. Hoặc có thể chữa lành vết thương, hoặc không. Nếu chữa lành được vết thương, đó là điều may mắn. Nếu không chữa khỏi, đó cũng là tính bình thường. Không chữa khỏi lại có hai khả năng. Một là tàn phế suốt đời, hai là chết. Nếu tàn phế suốt đời gọi là gì? May mắn. Vậy nếu chết là chuyện bình thường. Tôi cũng nhìn nhận vấn đề theo hai cách của ông nội tôi. Chúng ta bán hàng, nếu khách hàng mua sản phẩm của chúng ta, đương nhiên đó là may mắn. Nếu khách hàng không mua, đó là chuyện bình thường. Nếu chúng ta nghĩ được như thế, tâm thái tự nhiên sẽ bình thường hơn rất nhiều. Nếu mang tâm lý bình thường để đối diện với sự việc, bạn sẽ thấy, hóa ra bán hàng là như vậy. Có thể bạn sẽ nhận ra, một người muốn nhanh chóng trưởng thành trong doanh nghiệp, nhất định phải lựa chọn bán hàng, bởi đó là vị trí giúp bạn dễ trưởng thành nhất. Hơn nữa, bán hàng mới là lựa chọn tốt nhất để có thể chiếm phần lợi trong công ty, hưởng các kiểu đãi ngộ, kinh doanh vốn ít nhưng lời nhiều. 80% triệu phú đều khởi nghiệp từ tay trắng như vậy. Nghĩ như thế, bạn sẽ bắt đầu thích bán hàng, yêu bán hàng, thậm chí không muốn từ bỏ việc bán hàng. Và sau khi thay đổi quan niệm, bạn sẽ có thể đột phá không ngừng. Bốn nhỏ, biến nhỏ thành lớn, chuyển chết thành sống. Bán hàng chính là tạo quan hệ giao tiếp với người khác. Khi giao tiếp với người khác, cần nghiên cứu kỹ quy luật về bản tính con người. Nếu không, khi bị từ chối, bạn sẽ giải thích ra sao? Đã từng có rất nhiều người nói với tôi, thầy Mạnh, ý chí của tôi rất kiên cường, càng từ chối tôi sẽ càng tấn công mạnh mẽ. Tôi thích sự từ chối. Đúng là tinh thần AQ. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng, chắc chắn không phải như thế. Vậy sẽ như thế nào? Khi khách hàng thực sự từ chối, chúng ta nên nhìn nhận tâm lý của họ ra sao? Chúng ta cần làm rõ, sự từ chối của khách hàng bắt nguồn từ đâu, nguyên nhân là gì? Con người có 3 quy luật sao? Quy luật thứ nhất gọi là nhận thức mang tính lựa chọn. Quy luật thứ hai gọi là tập trung bài xích. Hai điểm này đã được nói rõ ở những phần trên. Bây giờ, tôi sẽ nói về quy luật thứ ba, cũng chính là khi con người đeo đuổi mục tiêu, điểm mù có thể được khai sáng. Vậy là mục tiêu gì? Hạnh phúc và khổ đau. Vì vậy, đối với phần lớn người làm nghề kinh doanh bán hàng, cũng có hai mục tiêu. Một là nói đủ ưu điểm, một là nói rõ khổ đau. Con người ai cũng thích theo đuổi hạnh phúc và chạy trốn khổ đau. Chúng ta phải hiểu về tâm lý học, cần hiểu quy luật, con người theo đuổi hạnh phúc, chạy trốn khổ đau. Bán hàng giao tiếp với con người là một quá trình giao lưu, vì vậy phải học cách thay đổi vị trí để suy nghĩ. Bạn không thể lạc quan một cách mù quáng. Bạn cho rằng đã nói rõ cho khách hàng, nhưng thực chất họ vẫn chưa hiểu. Chúng ta là người bán hàng, cần suy xét kỹ. Chúng ta giải quyết vấn đề gì cho khách hàng mới có thể nhận được sự hoan nghênh của họ. Bởi vì toàn bộ sự nghiệp kinh doanh của chúng ta đều được xây dựng trên cơ sở, phục vụ khách hàng. Nếu bạn chỉ nghĩ, tôi bán hàng, tôi muốn nói chuyện với khách hàng, như thế, thưa các bạn, bạn sẽ là người không được hoan nghênh. Nếu như lúc nào chúng ta cũng có thể nghĩ tới khách hàng, đứng trên lập trường của khách hàng để nghĩ, thì chúng ta mới bán được hàng. Trong quá trình bán hàng, có hai vấn đề then chốt. Một là hoạch định, hai là giao tiếp, trao đổi thông tin. Khi hoạch định, trước hết phải phán đoán khách hàng lý tưởng. Chúng ta nói bán hàng có một cái phễu. Phần miệng phễu là nhóm khách hàng chuẩn của chúng ta. Sau quá trình chọn lọc, phần còn lại là những khách hàng có chất lượng. Sau khi chúng ta giao tiếp, trao đổi thông tin với những khách hàng có chất lượng này, họ sẽ trở thành khách hàng có thể giao dịch thành công. Trong quá trình bán hàng, chọn lọc, phán đoán, Chúng ta cần biết đâu là khách hàng có chất lượng, đâu là khách hàng không có chất lượng, cần phải biết khách hàng nào cần tạm thời bỏ qua, khách hàng nào cần đi sâu tiếp xúc. Người sợ gặp mặt, cây sợ tróc vỏ, vì vậy không nên tiếp xúc qua điện thoại, cần phải gặp mặt khách hàng. Nếu gặp mặt nói chuyện mà kết quả mang lại không tốt cho lắm, cần gặp mặt những người bên cạnh họ, như thế có thể tìm lại cơ hội. Nói rằng chúng ta có thể chuyển chết thành sống, biến nhỏ thành lớn là vì chúng ta đã đứng ở góc độ của khách hàng để suy xét vấn đề. Giải quyết tốt vấn đề tâm lý mới là tuyệt chiêu. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phần 3 La Mã. Lập kế hoạch rõ ràng chính là sức mạnh, thiết lập mục tiêu, kích hoạt hệ thống mạng lưới, không ngừng đột phá. Một nhỏ, con người chỉ chú ý vào việc có lợi hoặc gây nguy hiểm cho mình. Hệ thống kích hoạt mạng lưới là mạng lưới thần kinh trong não. Nó điều khiển ý thức, điều tiết hô hấp và kích thích giác quan truyền tín hiệu tới vỏ não. Đây là hệ thống mạng lưới duy trì ý thức và cảnh giác. Ở các mức độ ý thức khác nhau, cơ thể phát huy tác dụng khác nhau. Nói một cách đơn giản, hệ thống kích hoạt mạng lưới chính là quá trình duy trì cảnh giác, sự chú ý của con người vào điểm có lợi cho mình hoặc gây nguy hiểm cho mình. Khái niệm này gợi nhắc chúng ta điều gì? Tôi xin kể với mọi người một câu chuyện. Một người bạn của tôi tên Lý Vĩnh Châu, ngày chúng tôi cùng bán hàng với nhau, anh ấy đi chiếc xe máy đã hơn một năm không làm đăng kiểm, nếu bị công an bắt thì sẽ bị phạt. Vì vậy lúc nào anh ấy cũng rất cảnh giác. Một lần, tôi và anh cùng đi họp, xe đi khá chậm. Tôi không chú ý, đằng trước có một anh công an đi tới hỏi thăm tôi. Chào anh, xin anh cho kiểm tra giấy tờ. Khi tôi lấy giấy tờ ra cho anh công an kiểm tra, quay đầu nhìn lại đã không thấy bạn mình đâu. Sau đó tôi gọi điện thoại hỏi, alo, anh đi đâu thế? Bạn tôi nói rằng, không nhìn thấy công an ở phía trước à, tôi nhìn thấy từ lâu rồi nên đã vòng vào ngõ để tránh. Vì thế mới nói, con người để bảo vệ bản thân, khi đã chú ý vào cái gì thì sẽ rất nhạy cảm với thứ đó. Cũng như vậy, tôi phát hiện, một người khi theo đuổi mục tiêu, chỉ cần có mục tiêu thì sẽ có phương pháp, dưới tác dụng của mục tiêu, hệ thống kích hoạt mạng lưới sẽ phát huy tác dụng tích cực hơn. Hai nhỏ, phá vỡ điểm mù mới có thể đạt được thành công cuối cùng. Tôi sẽ kể với mọi người một câu chuyện. Vị quán quân thế giới Corey đã 61 tuổi, là một người chăn cừu ở vùng núi xa xôi hẻo lánh. Ông đến Australia tham gia cuộc thi chạy marathon cùng hàng trăm thí sinh khác. Họ phải chạy trên quãng đường hơn 600 km. Từ Sydney đến Melbourne, hơn 600 km phải chạy mất bao lâu, mất mấy ngày. Khi tham gia cuộc thi, Corey không hiểu về chạy marathon cho lắm, nên đã đi bốt cao cổ, đội mũ nồi, chạy những bước ngắn. Mọi người tưởng ông đang làm trò cười, nhưng kết quả, ông lại dẫn đầu, chạm đích trước những người khác một ngày rưỡi, trở thành quán quân. Nguyên nhân để ông trở thành vô địch là, ông chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ. Những quán quân thế giới được huấn luyện chuyên nghiệp có chung suy nghĩ, cứ chạy 18 tiếng thì phải ngủ 6 tiếng, vì vậy họ làm việc rất có quy luật, nghỉ, ăn, sau đó lại chạy. Phần lớn các vận động viên bị trói buộc bởi những chân lý mà người khác đã dạy cho họ, nhưng Corey không biết nên ông đã chạy hết sức và chỉ nghỉ một quãng ngắn mỗi khi thấm mệt. Câu chuyện này cho chúng ta thấy một điều, một người chưa bị trói buộc bởi những điều người khác cho là chân lý cũng có thể gặt hái thành công. 4 La Mã, nắm vững đẳng thức giá trị, phân tích kỹ lưỡng điểm mua và điểm bán, xác định rõ nhu cầu. Một nhỏ, điểm mua ưu tiên phần tư, cần lợi ích rõ ràng, điểm bán ưu tiên phần công, cần quang minh chính đại. Bất cứ việc gì cũng có tính chất hai mặt, bán hàng cũng vậy, một người mua hàng bao giờ cũng có điểm mua và điểm bán. Chúng ta hãy cùng xem thế nào là điểm mua. Điểm mua của một người chính là bất cứ đồ vật gì bản thân đang rất quan tâm hoặc hy vọng có được, xuất phát từ góc độ cá nhân, riêng tư bao gồm sự công nhận cá nhân, giá trị của đồ vật, vân vân. Vậy điểm bán là gì? Đó là quan điểm hoặc đồ vật được mọi người công nhận. Điểm mua và điểm bán là hai dạng nhu cầu bên trong và bên ngoài. Ví dụ, có người sẽ đặc biệt quan tâm tới ý kiến của người khác. Ngược lại, có người đặc biệt quan tâm ý kiến của bản thân mình. Điểm mua xuất phát từ cá nhân, riêng tư, lý tính. Điểm bán xuất phát từ cái chung, công chúng, cảm tính. Trong quá trình quyết định mua hàng, đặc biệt là quá trình thu mua trong tổ chức, nhân vật then chốt rất quan tâm tới cách nghĩ, cảm nhận, những ý kiến có liên quan từ phía người khác. Do đó, bạn phải nắm được nét tâm lý này. Hai nhỏ, mọi người mua hàng vì nguyên nhân của bản thân, chứ không mua vì lý do của bạn. Nếu bạn muốn hợp tác với khách hàng, trước hết cần xem xét điểm mua và nhu cầu cá nhân của khách hàng là gì. Nếu bạn đáp ứng khá hoàn hảo nhu cầu tư của họ, thì về phương diện công của khách hàng, chỉ cần có tình cảm tốt là có thể giao dịch thành công. Những nhà kinh doanh nhanh trí đều biết, khi giao dịch, điều cần nghĩ tới đầu tiên không phải là kiếm tiền, mà là thu phục lòng người. Có đồng tâm mới có thể trao đổi, giao lưu. Ba nhỏ, cần cung cấp cả điểm bán khi cung cấp điểm mua cho nhân vật then chốt. Chúng ta hãy nhớ lại một chút, khi mua sắm, với những thứ chúng ta hài lòng thì không cần xét tới, với những thứ cần tham khảo và so sánh, đánh giá, nhận xét của người khác thì sao? Tới phút cuối, chúng ta đưa ra quyết định thế nào? Bạn đang ở hoàn cảnh công khai khi phát biểu một số quan điểm hoặc cách nghĩ, có thể nói hết suy nghĩ thực tế trong lòng của bạn hay không? Bạn có sức ảnh hưởng thực tế với những ai? Bạn đã từng phát huy chưa? Bạn sẵn sàng phát huy trong môi trường nào? Xung quanh bạn có các phương thức hành vi mua hàng thật đặc biệt, độc đáo hay không? Bạn có thể phân tích từ góc độ của điểm mua và điểm bán hay không? Trả lời những câu hỏi trên, chúng ta sẽ hiểu, đứng từ góc độ điểm mua và điểm bán, từ góc độ tư và công. Có một số hành vi mua hàng chỉ cần bản thân hài lòng là được, nhưng có những hành vi mua hàng cần tham khảo ý kiến của người khác. Vì vậy, sau khi tìm hiểu cặn kẽ về điểm mua và điểm bán, chúng ta sẽ thấy, muốn bán hàng thành công, cần cung cấp một nhân vật then chốt, một lý do mua hàng sâu sắc. Đó là điều chúng ta cần làm. Điểm mua ưu tiên phần tư, vì vậy, bạn phải xác định rõ ràng về lợi ích. Điểm bán ưu tiên phần công cần quang minh chính đại và hợp lý, phải khiến cho con người này được công chúng thừa nhận và ủng hộ. Nói như vậy, dường như hơi thiếu rõ ràng. Tôi lấy một ví dụ đơn giản. Nếu bạn đã có quan hệ tốt với tổng giám đốc công ty, như vậy vì tổng giám đốc này đã có điểm mua cá nhân. Nhưng nếu điểm bán của bạn vẫn chưa cung cấp đầy đủ, thì vị tổng giám đốc sẽ không ủng hộ bạn và sẽ không mua sản phẩm. Cho nên, khi bán hàng, bạn phải cung cấp đồng thời cả điểm mua và điểm bán cho người mua để họ tràn đầy hứng khởi khi nói và quan tâm tới việc của bạn. Trong quá trình nhiều người cùng quyết định mua hàng, đặc biệt là mua hàng cho tổ chức, nhân vật then chốt rất quan tâm tới cách nhìn, cảm nhận và ý kiến có liên quan của người khác. Vì vậy, đối với một hành vi mua hàng riêng biệt, ngoài điểm mua của nhân vật then chốt, chúng ta còn cần xem xét điểm bán của người đó là gì. Người bán hàng gặp thất bại do thiếu nhận thức về điểm bán của nhân vật then chốt. Chúng ta hãy xem ví dụ dưới đây. Trương Hoa là nhân viên bán hàng phụ trách tiêu thụ phụ tùng ô tô của một công ty đến gặp Trần Lượng, vừa là bạn học, vừa là trưởng phòng mua hàng của công ty chế tạo ô tô hạng lớn. Sau khi chăm chú lắng nghe người bạn học cũ giới thiệu sản phẩm, Trần Lượng thể hiện sẽ gắng hết sức để giúp đỡ. Trương Hoa rất vui mừng, tin tưởng chờ đợi thông tin của bạn, nhưng một thời gian sau vẫn không có tin tức gì từ phía Trần Lượng. Trương Hoa đi tìm hiểu tình hình, người bạn học cũ tỏ vẻ khó xử nói, không phải là tôi không muốn giúp cậu, nhưng có mấy công ty khác chất lượng tương đương bên cậu cũng nói chuyện với bên chúng tôi, giải thích rất rõ ràng, khiến chúng tôi không có lý do gì để mua hàng ở chỗ khác. Trương Hoa không hiểu nổi, sao bạn học cũ lại không nể mặt mình, cuối cùng thì mình đã sai ở chỗ nào nhỉ? Ví dụ trên đây cho chúng ta thấy, trong môi trường xã hội mà pháp luật càng ngày càng hoàn thiện, đầy đủ, thị trường càng ngày quy chuẩn, người bán hàng muốn tiêu thụ sản phẩm cần tuân thủ theo luật chơi của thị trường để có được đơn hàng. Nếu chỉ dựa vào những mối quan hệ quen biết, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Do đó, Người bán hàng cần coi trọng điểm bán của nhân vật then chốt. Bốn nhỏ, nắm bắt nút nhấn tâm hồn của khách hàng, hiểu được những điều khách hàng không thể nói ra. Đối với một số người, nút nhấn kiểm soát tâm hồn nằm ở bên ngoài, rất dễ bị người khác kiểm soát. Ví dụ có người cần danh, có người cần lợi, có người cần sĩ diện, có người coi trọng các mối quan hệ và tình cảm. Đó chính là nút nhấn tâm hồn, là điểm yếu của họ. Chúng ta chỉ cần nắm bắt được nút nhấn này, đầu tư vào nó thì làm việc gì cũng dễ dàng. Vậy là có người góp ý, người như thế không thể dùng lợi để thuyết phục, bắt buộc phải dùng danh. Người này hiểu ra vấn đề, liền bỏ ra hơn 200 lượng bạc để làm một tập tranh thư pháp vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ, tặng cho vị đại thần, nói rằng: "Tôi luôn kính phục những con người đầy tài hoa trong gia tộc ngài đã để lại cho thế nhân tác phẩm nghệ thuật này, vì vậy chúng tôi đã sưu tầm và làm thành tập tranh dâng tặng ngài để bày tỏ chút thành ý." Năm nhỏ, thống nhất điểm mua và điểm bán mới có thể kinh doanh thành công. Trong quá trình bán hàng, chúng ta cần nhận thức được rằng khách hàng mà chúng ta phải đối diện đều có tính chất hai mặt. Một kiểu gọi là điểm mua, xuất phát từ góc độ cá nhân khách hàng, có những điều không thể nói ra. Song muốn bán hàng thành công, chúng ta cần phải hiểu rõ điều khách hàng không nói ra được đó. Ví dụ, một công ty mua xe ô tô, nên mua loại xe nào? Nếu người sử dụng là lái xe, chủ nhiệm văn phòng hay phó tổng giám đốc, nhất định anh ta sẽ nói, mua xe Ben tốt. Bởi vì xe Ben là tượng trưng cho sự uy phong, là tiêu chí của thành công, nhưng mọi người vẫn chưa nói ra một lý do nữa khi mua xe Ben, đó là không phải bỏ tiền túi ra mua xăng. Nếu phải bỏ tiền túi ra mua xăng, dám chắc rằng không ai mua xe Ben tốn xăng mà sẽ xem xét tới loại xe tiết kiệm xăng. Ngược lại, điểm mua lại là công chúng. Mọi người đều có ý kiến giống nhau là mua xe Ben có thể thể hiện hình tượng của công ty. Lý do này đã hội tụ đủ sự quang minh chính đại và rất hợp lý. Lúc này, điểm mua và điểm bán đã thống nhất, cũng có nghĩa là giao dịch đã thành công. Ví dụ 1. Bán sản phẩm mới của nhà máy sản xuất giấy. Tình huống: nhà máy sản xuất giấy Jiamushi là một trong ba nhà máy sản xuất giấy lớn nhất Trung Quốc. Một trong những lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của họ là sản xuất và tiêu thụ giấy báo. Lâm Cường phụ trách phát triển thị trường ba tỉnh phía Đông. Anh nhận được thông tin một tòa soạn báo ở thành phố Thẩm Dương cần mua giấy báo với số lượng lớn. Vậy là anh đã tới gặp trưởng phòng thu mua của tòa soạn, Vạn Quốc Lợi. Trưởng phòng Vạn là một nhân tài thu mua đầy uy quyền, đã 50 tuổi. Ông rất am hiểu chuyên môn, nắm rõ tình hình nội bộ, cũng biết tình hình của nhà máy sản xuất giấy Jiamushi. Ông hỏi Lâm Cường về chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của giấy, bao gồm cân nặng, độ dày mỏng thực tế, lực kéo, độ thấm nước, độ thấm mực v.v. và rất hài lòng. Mọi chi tiết đều tốt hơn loại giấy mà họ đang sử dụng hiện tại, giá cả cũng rẻ hơn một chút. Đương nhiên, những điều này ông chỉ giấu kín trong lòng, không nói cho Lâm Cường biết. Lâm Cường cũng không phải là người kém thông minh, anh đã nhân lúc đi tham quan xưởng in của tòa soạn, bí mật xé một mảng giấy báo nhét vào trong túi. Sau khi mang về làm hóa nghiệm, anh cũng biết được chất lượng giấy của nhà máy mình tốt hơn loại giấy mà tòa soạn đang dùng, cảm thấy tình hình đang có lợi cho mình. Nhưng Vạn Quốc Lợi không hề nói với Lâm Cường về những ưu thế này. Tên mặc dù đã được đặt lên cung, nhưng mãi vẫn không bán. Là một nhân viên bán hàng nhiều kinh nghiệm, Lâm Cường biết rằng nếu chỉ chờ đợi một cách bị động, có thể khiến cho đơn hàng triển vọng tụt mất khỏi tay. Hơn thế, càng kéo dài thì càng bất lợi cho mình. Vì sao Vạn Quốc Lợi không chịu giao dịch với mình? Lâm Cường suy đi nghĩ lại, cảm thấy về phương diện công mà nói thì không có bất kỳ vấn đề gì. Vậy về phương diện tư thì sao? Lâm Cường quyết định chủ động xuất kích, tìm cánh cửa đột phá. Lâm Cường bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với Vạn Quốc Lợi, triển khai một loạt các cuộc điều tra. Thông qua điều tra, anh biết được mối quan hệ giữa tòa soạn với các nhà cung cấp khác đều là khách hàng nhỏ, sức bán không thể so sánh với nhà máy của mình. Anh còn biết, phu nhân của Vạn Quốc Lợi cũng làm trong tòa soạn báo, là phó tổng biên tập. Vợ chồng họ đã làm việc nhiều năm trong ban tin tức, đã đi khắp những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước, nhưng vẫn chưa từng đi Nga, rất muốn trước khi về hưu, lấy danh nghĩa vị Việt công đến nước Nga một lần để thỏa lòng mong ước. Lâm Cường trở về nhà máy, báo cáo tình hình với trưởng phòng bán hàng. Phòng bán hàng sau khi nghiên cứu, quyết định tổ chức một buổi hội thảo đặt hàng giấy in báo có tính chất toàn quốc ở một thành phố gần biên giới Trung Nga, mời tất cả trưởng phòng thu mua của các tòa soạn trên toàn quốc tới tham gia. Vạn Quốc Lợi tự nhiên được đưa vào danh sách khách mời. Phu nhân của ông là phó tổng biên tập, là hậu thuẫn của cấp trên, phải chuẩn bị một chủ đề báo cáo phù hợp. Do đó, phòng bán hàng cũng gửi thư mời trực tiếp tới bà. Buổi hội thảo đặt hàng và chuyến đi Nga đã được thực hiện như thế. Phu nhân Phạm Quốc Lợi không phải bỏ tiền riêng của mình mà vẫn được thực hiện ước nguyện. Còn Lâm Cường đã có được đơn hàng từ phía tòa soạn. Câu hỏi phân tích. 1. Trong ví dụ trên, ai là nhân vật then chốt? 2. Điểm mua của tòa soạn là gì? 3. Bạn nhìn nhận điểm mua tiềm ẩn như thế nào? Kết luận. Không cần gì nghi ngờ nữa, trưởng phòng thu mua Phạm Quốc Lợi là nhân vật then chốt trong ví dụ này. Thành công của Lâm Cường nằm ở chỗ, anh rất biết nắm lấy nhân vật then chốt, đồng thời cung cấp điểm mua và điểm bán của nhân vật then chốt vô cùng đầy đủ. Hơn thế còn đạt được sự thống nhất hài hòa, vì vậy có thể nhận được đơn hàng như ý muốn. Ví dụ này xuất hiện những điểm mua và điểm bán nào? Hãy xem bảng dưới đây. Điểm mua đã xuất hiện qua, được người khác công nhận, thể hiện kiến thức chuyên ngành của bản thân, củng cố quyền lực của bản thân, cơ hội đi nước ngoài bằng tiền công, không phải lo lắng chất lượng của công ty lớn, có thể có nhiều hơn các loại cơ hội hợp tác, thỏa mãn mong muốn của cấp trên, khiến bản thân đảm bảo được giá cả thật. Điểm bán đã xuất hiện qua, chất lượng sản phẩm cao, thái độ hợp tác tốt, danh dự của một công ty lớn, hỗ trợ sự phát triển và thu mua các sản phẩm có liên quan, đảm bảo giá cả hợp lý, lời đảm bảo đã đưa ra càng đáng tin cậy, thỏa mãn mong muốn của cấp trên. Trong ví dụ này, điểm mua và điểm bán đều rất đầy đủ, hơn thế nhân viên bán hàng Lâm Cường còn tìm thấy được một điểm mua tiềm ẩn của nhân vật then chốt, dùng tiền công để đi Nga du lịch và vẫn phù hợp với nguyên tắc. Đồng thời với việc cung cấp đầy đủ điểm mua cho nhân vật then chốt, điểm bán cũng cung cấp đầy đủ, bao gồm chất lượng giấy tốt, giá cả chiếm ưu thế. Vì vậy, giành được đơn hàng cũng là hợp tình hợp lý. Trong một số ví dụ bán hàng, tìm ra điểm mua tiềm ẩn luôn trở thành nhân tố mấu chốt để giao dịch thành công. Song do điểm mua tiềm ẩn không thể công khai, nên khi khai thác điểm mua tiềm ẩn, cần chú ý ba nguyên tắc dưới đây. 1. Để tìm hiểu việc đối phương thích thú khi anh ta đang vui vẻ cực độ, bởi vì khi ham muốn, con người không thể che giấu cảm xúc. 2. Đến tìm hiểu việc đối phương sợ hãi khi anh ta đang lo sợ cực độ, bởi vì khi giận dữ, con người không thể che giấu cảm xúc. 3. Đối với những người vui buồn thể hiện rõ trên khuôn mặt, cần tìm hiểu tình hình qua lời nói của người thân cận với họ. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung của phương thức 1. Mời quý thính giả đón nghe tiếp phương thức 2, xây dựng hình ảnh nguyện vọng, tự động hướng dẫn thương lượng.